Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 780 khôi phục bản thể. Một dị thú xem ra là bạch tuộc dáng vẻ, thế nhưng hình thể vô cùng to lớn. Chủ thể xem ra có dài hơn 40 mét, mà xúc tu lại có dài hơn 50 mét. Hai bên xúc tu, thêm vào chủ thể, gộp lại có hơn 100 mét, vung vẩy 7 cái xúc tu. Xem ra thập phần đáng sợ. Còn có một dị thú là một to lớn sứa, đường kính có hơn 60 mét, toàn thân đều là trong suốt, có thể xuyên thấu qua thân thể tầng ngoài nhìn thấy nội bộ. Hắn nội bộ cũng không có thiếu không có tiêu hóa đồ ăn, xem ra đều là to lớn hung ác ăn thịt loại cá. Còn có một chút hắn không có tiêu hóa xương, ngờ ngợ có thể thấy được, dĩ nhiên là nhân loại xương. Xem ra cái này sứa ăn qua không ít nhân loại. Cái thứ ba dị thú dáng vẻ như là cá thần bơn, thế nhưng vóc người so với cá thần bơn càng thêm bẹp. Hình thể cũng là khổng lồ, khoảng chừng có dài hơn 70 mét, hơn 50 mét rộng. Viên Thư Duật nhưng là lại một lần cảm khái. Những đại dương này sinh vật đều là hình thể to lớn. Ở trên đất băng, như có thể dài thành như vậy cự vô bá dáng vẻ, khẳng định là lấy hình người xuất hiện. Mà ở bên trong đại dương, những này dị thú càng yêu thích dùng bản thể xuất hiện. Liền nhìn thấy ba cái dị thú dùng sức dùng thân thể va chạm thủy tinh cung. Thủy tinh cung ở ngoài là có trận pháp, không tìm được vào miệng lối vào là không có cách nào trực tiếp tiến vào. Cũng chính là trận pháp này ngăn cản dòng nước tiến vào. Này ba cái dị thú căn bản không tìm được vào miệng lối vào, vì lẽ đó liền khiến cho kính dùng thân thể va chạm trận pháp. Viên Thư Duật mấy cái lúc đi ra, Bạch Phá Quân đã cảm giác được trận pháp có chút lảo đảo. Dù sao này ba cái dị thú hình thể khổng lồ, thực lực cường hãn, cảnh giới cao thâm, hơn nữa là ba cái dị thú đồng thời va chạm. Ngao Thanh nhìn tình cảnh trước mắt cũng là dâng lên một cơn tức giận. Thật sự coi ta Hoa Hạ không người sao? Dĩ nhiên liền như vậy nghênh ngang đến công kích Hoa Hạ dị thú chỗ ở. Phải biết, dị thú đối với địa bàn của chính mình xem rất nặng. Nếu như có cái khác dị thú đổ vào công kích chính mình chỗ ở, cái kia hầu như chính là một mất một còn chiến đấu. Nhìn trước mắt ba cái cự vô bá, Bá Ninh cũng là thoáng có chút nhút nhát. Dù sao, này ba cái dị thú thể tích quá khổng lồ, mà Bạch Phá Quân hầu như muốn chửi ầm lên. Ngao Thanh nói trước, Tiểu Duật, ngươi cùng người lão bộc này ở lại đây. Bạch Phá Quân, Bá Ninh, hai người các ngươi theo ta đi ra ngoài. Ngao Thanh thực lực cường hãn nhất, một cách tự nhiên, đối đầu kẻ địch mạnh, chỉ huy mọi người nhiệm vụ liền rơi vào trên người hắn. Bá Ninh gật gật đầu, ta theo ngươi đi ra ngoài. Bạch Phá Quân cũng nói tiếng, được. Ngao Thanh ba cái đi tới môn hộ ra vào địa phương, lắc mình liền tiến vào trong nước biển. Ba cái dị thú nhìn thấy Ngao Thanh ba cái, cũng là dừng va chạm, trừng mắt con mắt thật to nhìn Ngao Thanh ba cái. Cái kia bạch tuộc nói chuyện, tên của ta là Áo Khắc Thổ, chấm ngoặc kép, sứa vụt sáng thân thể của chính mình. Tên của ta là Thêm Lai, chấm ngoặc kép, cá thần bơn vẫy vẫy đuôi. Tên của ta là Tô Lai Rất, chấm ngoặc kép. Áo Khắc Thổ đón lấy nói rằng, Bạch Phá Quân, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chuyển cách nơi này, cách vùng biển này chỉ ít 1 vạn cây. Không phải vậy chúng ta liền không khách khí. Ngao Thanh đã nhìn ra rồi, cái này Áo Khắc Thổ là thiên tiên cảnh giới, sứa là địa tiên cảnh giới, mà cá thần bơn là nhân tiên cảnh giới. Nghe xong Áo Khắc Thổ, Bạch Phá Quân cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Ngao Thanh. Ngao Thanh nói rằng, các ngươi ngày hôm nay nhất định phải rời đi vùng biển này 1 vạn cây. Không phải vậy, ta liền không khách khí. Nghe xong Ngao Thanh, ba cái dị thú nhìn về phía Ngao Thanh. Ngao Thanh sử dụng ngũ trảo kim long bộ tộc ẩn nấp khí tức pháp môn. Vì lẽ đó, này ba cái dị thú nhìn thấy Ngao Thanh, tuy rằng cảm thấy Ngao Thanh khí thế mơ hồ có chút dọa người, thế nhưng cũng nhìn không ra Ngao Thanh là cảnh giới kim tiên. Áo Khắc Thổ nói chuyện, ngươi là ai? Nếu như ngươi ngày hôm nay muốn nhúng tay chuyện này, chúng ta sẽ liền ngươi đồng thời ăn đi. Nói, Áo Khắc Thổ còn duỗi ra đỏ như màu máu đầu lưỡi. Liếm liếm miệng mình, đối với những này dị thú tới nói, tăng cao thực lực tốt nhất pháp môn, chính là nuốt chửng hắn thực lực dị thú mạnh mẽ. Vì lẽ đó, Áo Khắc Thổ bắt đầu nói rất êm tai. Trên thực tế, nội tâm đã sớm nổi lên nuốt chửng Bạch Phá Quân ý nghĩ. Mà xưa cũng là vụt sáng thân thể của chính mình. Cái kia to lớn cá thần bơn, chừng hai mắt, nhìn Ngao Thanh ba cái. Một cơn lửa giận từ Ngao Thanh nội tâm bốc lên. Chính mình nếu như ngày hôm nay không có đi tới nơi này, tìm tới Bạch Phá Quân, phỏng chừng Bạch Phá Quân chính là chiến bại, bị thôn phệ kết cục. Nghĩ đến chính hắn một lão hữu, vẫn cẩn thận chặt chẽ, một mình tu luyện, hầu như không có thương tổn qua cái gì người tu tiên. Không có thương tổn qua có trí khôn sinh vật, cuối cùng rơi vào bị dị thú nuốt chửng kết cục. Thực sự là quá thảm. Ngao Thanh hét dài một tiếng, trực tiếp khôi phục bản thể. Nhất thời, một cái hơn 100 mét dài ngũ trảo kim long xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Cái này điều ngũ trảo kim long, thân rắn, chân thần lằn, ưng chảo, đuôi rắn, sừng hươu, vảy cá, khóe miệng có râu, toàn thân vàng chói lọi, chẳng khác nào đúc bằng vàng ròng, xem ra uy phong cực kỳ. Nhất thời, Áo Khắc Thổ ba cái nội tâm chính là cả kinh, bởi vì bọn họ cũng biết ngũ trảo kim long bộ tộc mạnh mẽ, cùng các cảnh giới ngũ trảo kim long so với tầm thường dị thú đều phải cường đại hơn một chút. Càng không cần phải nói, này điều ngũ trảo kim long khổng lồ như vậy, cảm giác làm sao cũng không giống như là nhân tiên cảnh giới. Đương nhiên, nếu như có thể nuốt chửng này điều ngũ trảo kim long, thu được thực lực tăng lên, nhưng là so với cái khác dị thú càng muốn nhiều hơn. Mà Bạch Phá Quân cũng là gầm lên giận dữ, khôi phục bản thể. Bạch Phá Quân trắng nõn thân thể, xem ra mỹ lệ cực kỳ. Viên Thư Duật xin thề, hắn chưa từng có xem qua như vậy mỹ lệ loại cá. Thật giống trời cao kiệt tác, thật giống tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Bá Ninh cũng là không cam lòng lạc hậu, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là khôi phục bản thể. Chỉ thấy vẫn dài hơn 50 mét. P, chiếc thống vưu trung tư mềm kham tự bể a. Bạch Phá Quân lão bộc nhìn ra tâm tình kích động, khóe mắt đều thấm xảy ra chút điểm chọc lệ. Đúng đấy, chủ nhân có bằng hữu, có thực lực càng mạnh mẽ hơn bằng hữu, những người bạn này sẽ không nhìn chủ nhân bị giết, bọn họ sẽ đánh bại chủ nhân kẻ địch. Chủ nhân có cứu. Mỗi khi nhớ tới chủ nhân này ba cái kẻ thù, mắt nhìn chằm chằm, Thủy Vĩnh Niên liền đêm không thể chợp mắt. Hắn không sợ chết, thế nhưng hắn thật sự rất sợ chủ nhân của chính mình chết đi. Nếu như có thể, hắn thật sự đồng ý thế chủ nhân của chính mình Bạch Phá Quân đi chết. Thế nhưng, ba người kia tiên nhân cảnh giới dị thú làm sao có thể để ý hắn đây? Hắn có điều nguyên anh cảnh giới, còn chưa đủ người khác nhét kẽ răng. Bây giờ nhìn đến Ngao Thanh ba cái hiển lộ bản thể, một so với một uy phong, cảm giác một so với một mạnh mẽ, Thủy Vĩnh Niên cũng là vui mừng. Ngao Thanh gào gừ gào thét một tiếng, xung quanh hết thảy sinh vật biển đều bị cảnh giác. Dù sao ngũ trảo kim long cùng cái khác dị thú là không giống, tuy rằng phải gọi làm dị thú, thế nhưng bọn họ vẫn là độc lập đi ra, bởi vì ngũ trảo kim long là tường thụy dị thú, là được trời cao, được thiên đạo quan tâm điềm lành thú. Bọn họ phát sinh gào thét tự mang uy nghiêm, có thể để cho bách thú thần phục. Cũng chính là vào lúc này, Viên Thư Duật nhìn thấy một bức nhường hắn ngạc nhiên tình cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.